Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Thứ bóp chết thiên tài tư vị. Không tệ, Chu Bảo Bảo mở tay ra. Trên tay của hắn lập tức xuất hiện vừa kia đem mộc chế chủy thủ. Khuôn mặt hai bên lộ ra lúm đồng tiền, ngọt ngấy ngấy hỏi, tiền bối ra ra nói kia cái gì cất giữ năng lượng. Là này sao? Cốc Bác Sơ trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, gật gật đầu, đây chỉ là bảo bảo đồ chơi. Vừa sinh ra thời gian bảo bảo sư phó làm tới cho bảo bảo đua. Tiền bối ra ra muốn sao? Chu Bảo Bảo đang nói thanh chủy thủ đưa ra ngoài, không có mang theo chút nào tạp chất hai tròng mắt theo dõi hắn hỏi. Cốc Bác Sơ cảm xúc rất rõ ràng ba động một cái. Hắn vừa muốn mở miệng, Chu Bảo Bảo nhưng lại thanh chủy thủ cấp thu trở về. Tiền bối ra ra, Bảo Bảo quên mất, đây là sư phó để lại cho Bảo Bảo. Bảo Bảo không thể loạn tặng người, Cốc Bác Sơ khóe miệng co quắp một chút. Sau đó nói, đấy là đương nhiên, sư môn truyền xuống vũ khí. Đương nhiên là không thể loạn tống, sau đó hắn lại chỉ Chu Thuần. Hỏi, kia, vừa kia phát quang cầu là cái gì? Cái kia, lúc trước mami không sinh nãi. Sư phó vì cấp mami chảo gà rừng bổ thân thể, liền lấy ra quang cầu này. Tiền bối ra ra, này rất lợi hại nga. Tùy tiện là ai cũng có thể nắm lấy, Chu Thuần nhìn nói có bài có bản người. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Thứ này, liền chính mình cũng không biết là cái gì. Hắn cư nhiên có thể biên ra này đó đến. Hắn này nói vừa loạn tạo bản lĩnh. Rốt cuộc là di truyền ai? Cốc Bác Sơ rõ ràng không tin lời của hắn. Hắn cũng không cùng Mạc Khải Khôn như nhau. Nhận vi quân Ngự Hàn là biến dị cuồng hóa. Hắn cười mấy tiếng, nói, vật nhỏ, ngươi gạt ta đi. Các ngươi vì sao phải đột nhiên nội lực bạo tăng? Chẳng lẽ không đúng hấp thu kia quang cầu bạch quang duyên cớ sao? Tiền bối ra ra, ngươi thực sự hiểu lầm. Đó là mami nãi nãi. Mami nãi nãi luôn luôn có thể làm cho bảo bảo tinh thần gấp trăm lần. Có thể làm cho vương gia daddy nhiệt huyết dâng trào, Cốc Bác Sơ khóe miệng co quắp một chút. Cắt ngang lời của hắn. Xem ra vật nhỏ là không muốn nói với ta à. Vậy cũng trách không được ta trở mặt. Chu Bảo Bảo đột nhiên sau này vừa nhảy. Vẻ mặt kinh khủng nhìn hắn. Tiền bối ra ra, ngươi không phải là nhìn Bảo Bảo quá khả ái. Muốn kiếp Bảo Bảo sắc đi, Bảo Bảo. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, Chu Thuần nói xong. Hung hăng cho hắn một bạo lật. Chu Bảo Bảo hai tay ôm đầu. Vẻ mặt ủy khuất lầm bầm. Mami chính là cái đại phôi đàn. Lợi dụng Hoàn Bảo Bảo liền đem Bảo Bảo đá qua một bên. Vương gia daddy, chúng ta muốn nhận rõ sở mami chân diện mục. Chu Bảo Bảo đang nói nhảy tới quân Ngự Hàn trong lòng, sau đó dán tại bộ ngực hắn, không giấu vết cho hắn truyền nội lực, nhượng hắn khôi phục càng nhanh một chút. Quân Ngự Hàn lạnh mặt, lại cũng không có cự tuyệt Bảo Bảo, bởi vì tiếp được tới chiến đấu, khởi tính quyết định tác dụng chính là hắn. Chu Thuần đi phía trước mại một bước, nàng nhìn thẳng cách đó không xa người, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Nói đi, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì, mục đích của ta? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lưu lại kiếm gỗ, lưu lại quang cầu, tha các ngươi một con đường sống. Chu Thuần nhìn trước mắt vẻ mặt cười mỉm người. Khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười. Ta nói, ngươi không sợ ngươi khẩu vị quá lớn. Chống sao? Cốc Bác Sơ lắc lắc đầu. Vẻ mặt tiếc hận nói. Đã lâu không giết người. Tư vị giết người ta thực sự là một chút cũng không thích. Bất quá, tự tay bóp chết kỷ một thiên tài. Tư vị này, không tệ. Cước bộ của hắn nhìn qua không nhanh không chậm. Nhưng là lại chỉ là mấy bước liền kéo vào khoảng cách của song phương. Hết chương.